đã yêu một ai thật lòng, đâu nói quên là quên phải không? Khi người ta đã hết yêu rồi thì nêu cao cũng chỉ vậy thôi. Nên đừng bao giờ theo hy vọng rồi dập tắt cũng chỉ bằng không. Bây giờ nên học cách im lặng để ra đi khi tim đã tổn thương. We'll be right back.

bơ vơ một mình. Nhìn vào những đêm tối, anh ngồi đây trông theo ác mơ. Bầu trời đang lên xa xa, những hồn ai nôn nao vô bờ. Cùng gần anh chân đó, bên cạnh anh nay không bóng em. Còn đâu ngàn nỗi nhớ vẫn còn đây, người nói thân buông lời vòng tay. Ngày hôm qua đôi ta đắm say thương ấy, cớ sao em quên những hận tình? Cùng ai khi xưa đã trao cho em những con đau xót xa cả sẽ. Tại sao em đã đôi những câu chia ly, và cho em yêu đến hai lòng? Những hồn ai nôn nao vô bờ. Cùng gần anh chân đó, bên cạnh anh nay không bóng em. Trời đã cho những giọt sương, tìm đến nơi khi xưa còn đâu. Ngàn nỗi nhớ vẫn còn đây, người nói thanh buông lời vòng tay. Ngày hôm qua vơi bóng lá tan nát lo tim anh Hạnh phúc sẽ đến với anh cứ mơ rằng mặt trời. bao nhiêu thời gian ta yêu nhau thấy tất cả đã niềm đau. Rồi em nói em muốn kết thúc như vậy sao? Em nay đã thấy gói thấy cả tính cách yêu xưa, em quên đi bao câu hứa từng chiều nào anh đã hứa. Em thay lên người yêu mới em vẫn quên anh mất rồi. Người đã nói chắc chắn anh khuất quên xong mình ngồi đời vui. Gió bao hằng thù linh ta, gặp được người chỉ có tâm giao, luôn bên cạnh tôi không mang gian khó. Mặc cho đời cứ thế điêu loa, tình ta vẫn không bao giờ tan thành. Tình anh em vẹn nguyên khắc sâu, một đời luôn có. Những lúc buồn có anh, chia sẻ trên rìu cây. Cùng làm khôi cũng cho ta thêm ấm lòng. Tôi và anh tuy khác nhau và cùng khóc xuống một dòng máu. Anh bên tôi bạn luôn sát vai, chẳng ngày bao trông gai. Ngàn bao nỗi sóng gió. được người, chỉ có tâm giao luôn bên cạnh tôi, không mà gian khó, chẳng có ai gian khó. Mặc chờ đời cứ thế điều hòa, tình ta vẫn không bao giờ tan phai. Tình anh em vẹn nguyên khắc sâu, một đời luôn có nhau. Những lúc buồn có anh, chia sớt trên rìu cây, cùng làm khói cũng cho ta thêm ấm lòng. Tình chúng ta, tôi và anh tuy khác nhau và cùng khóc xuống một dòng máu. Tình bên tôi mà luôn sắp vai, chẳng ai bao trăm cây, ngàn bao cơn sóng gió. Chúng ta không lùi bước, chung sức vùng vẫy vùng. Bao lời dân trắng bạc vững vàng ta đứng lên. Dù ngày mai ra sao, mai ra sao, mãi mang theo tình thắm khắc cốt đi câu thề. Vì người dân khắc họ, nhưng mãi là người anh. My turn.

Anh biết nỗi điều gì, anh sẽ We'll be right back. sẽ không được đây.